Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, mưu tính sâu xa. Tôn Kiên ngồi tại trong đại trướng, mở lấy ngực, tơ vàng cẩm giáp cũng thoát, để ở một bên, phía trên có một cái vết rách, mũi tên bị tơ vàng cuốn lấy, chưa có thể bắn thủng, vị trí chính là ngực bụng ở giữa. Một nhánh cây gậy trúc vũ tiễn để ở một bên. Tôn Sách thân thủ đi lấy. Tôn Kiên nhắc nhở, cẩn thận, mũi tên có độc. Tôn Sách nhìn kỹ, làm bằng đồng mũi tên ảm đạm vô quang, rõ ràng bôi một tầng đồ vật, vì nhiều chữ một số độc, bó mũi tên còn bị tận lực mài ra một đạo kênh mương. Khả năng cũng bởi vậy hàng cường độ thấp, ảnh hưởng lực xuyên thấu. Hắn tiến đến chóp mũi ngửi một chút, có nhấp nhô có mùi tanh, lại biết không ra là cái gì độc. Khác ngửi, là năm bước đổ độc rắn. Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi, hung quang lộ ra ngoài, thật đúng là tôn trọng ta Tôn Kiên. Thế mà dùng mắc như vậy độc dược tới đối phó ta. Gặp Tôn Kiên không việc gì, Tôn Sách triệt để yên tâm, hắn phất phất tay. Ra hiệu Tổ Mậu, Hàn Dương bọn người đi ra ngoài trước. Tổ Mậu, Hàn Dương chưa tỉnh hồn, vừa sợ vừa giận, đang chờ Tôn Kiên hạ lệnh giết người, đâu chịu tùy tiện rời đi. Gặp Tôn Kiên cũng ra hiệu bọn họ ra ngoài, lúc này mới khom người lĩnh mệnh, nối đuôi nhau mà ra. A ông, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Kiên do dự một hồi, thở dài một hơi. Con ngựa kia quá nhanh, ta nhất thời chủ quan, lạc đàn, đi qua Hiện Sơn lúc lọt vào tập kích, đối phương cũng có chút vội vàng, chỉ bắn 3 mũi tên, ta bên trong một tiễn, nếu như không là cái này tơ vàng cẩm giáp, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thích khách đâu, chết, tự sát, Tôn Kiên nhất quyền nện dưới, bàn trà theo tiếng mà nứt. Trên bàn văn phòng phẩm rơi một chỗ, bá phù. Ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể bắt được hậu trường hắc thủ. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, đó còn cần phải nói. Tập gia khẳng định thoát không rõ liên quan. Ta trước đem bọn hắn bắt lại, từng cái xem xét, ta cũng không tin bọn họ không chiêu. Ta cũng nghĩ như vậy. Tôn Kiên vỗ đùi, tập trúc quá đáng. Giận. Ta tín nhiệm hắn như vậy, hắn lại đối với ta như vậy, ta nói hắn làm sao hảo tâm như vậy đây, lại nhiều lần hẹn ta đi xem ngựa, ta còn tưởng rằng hắn là hướng ta lấy lòng, không nghĩ tới lại an bài như thế một tay, nhóc con đáng giận, không giết cả nhà của hắn khó giải mối hận trong lòng ta. Tướng quân, không thể, Chu Du theo vào đến, vừa vặn nghe đến Tôn Kiên ngoan thoại. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, Tôn Kiên ánh mắt quét ngang, thế nào, ngươi còn muốn vì bọn họ nói hộ? Tôn Sách đè lại Tôn Kiên tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, Tôn Kiên trùng điệp nôn hai cái, miễn cưỡng gật gật đầu. Chu Du nói ra, tướng quân không việc gì, cái kia chính là may mắn, đến mức tập gia có lẽ còn có người khác, nhà bọn hắn nghiệp ở đây. Dù sao đều chạy không thoát, tướng quân sao không trước giải quyết Tương Dương, sau đó lại chỗ để ý đến bọn họ. Tương Dương chưa khác, Tào Tháo viện binh gần trong gang tấc, lại mang xuống, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Tào Tháo tuy nhiên dũng mãnh, cũng chỉ có 7.000 người, mà lại Hạ Hầu Uyên nhất chiến bỏ mình, tiên phong chết hết, nơi nào còn có uy hiếp. Chu Du lắc đầu. Tướng quân, tuyệt đối không thể khinh địch, Tào Tháo tuy nhiên chỉ có 7.000 người, nhưng Nhữ Nam, Toánh Xuyên hai quận đều tại phụ cận, ta nghe nói hai địa phương này hào mạnh hơn nhiều chống đỡ Viên Thiệu, thì liền Nam Dương hào cường đều càng có khuynh hướng Viên Thiệu, không chịu chống đỡ Viên Thuật, nếu như Viên Thiệu phái người liên lạc bọn họ, Tào Tháo có thể đứng đến vạn người, hội là như vậy. Tướng quân biết Nam Dương danh sĩ Hà Bá Cầu sao? Tôn Kiên sắc mặt có chút xấu hổ. hắn phần lớn thời gian đều tại địa phương, lại không có gì học vấn, đối danh sĩ giải vô cùng có hạn. Hắn nghe không hiểu, Tôn Sách lại lập tức nghe hiểu. Hà Ngung Hà Bá Cầu cũng là Nam Dương người, mà lại là Viên Thiệu đáng tin. Tại Viên thị huynh đệ bên trong, hắn tuyệt đối chống đỡ Viên Thiệu, phản đối Viên Thuật. Viên Thuật bởi vậy thật mất mặt, còn lớn mắng Hà Ngung không biết tốt xấu. Chu Du phụ thân Chu Dị là Lạc Dương lệnh, đối Hà Ngung cùng Nam Dương Tịch Hào cường thái độ cần phải có nghe thấy. Lại từ Viên Thuật đứng trước khốn cảnh, suy đoán ra dạng này kết quả thuận lý thành chương. Hà Bá Cầu nổi danh kinh đô, là Nam Dương Hào cường đại biểu, nhưng hắn lại kinh thường cùng hậu tướng quân kết giao, quan hệ rất cứng. Hậu tướng quân nguyện ý phụng Viên Thiệu vì minh chủ lúc có lẽ có thể ngồi vững Nam Dương. Hiện tại huynh đệ tranh chấp, Nam Dương người chống đỡ hắn chỉ sợ không nhiều, mà Nhữ Dĩnh hai quận danh sĩ đi theo Viên Thiệu càng nhiều. Viên Thiệu chỉ cần phái một người du thuyết, cái này ba cái quận tập kết hơn 1 vạn người trợ giúp Tào Tháo. Cũng vì hắn cung cấp lương thảo đồ quân nhu, một chút vấn đề cũng không có. Tôn Kiên đột nhiên hiểu được, trách không được Viên Thiệu chính mình đi Hà Bắc, lại làm cho hậu tướng quân đến Nam Dương. Nguyên bản hắn đã sớm biết một khi trở mặt, hậu tướng quân tại Nam Dương khó có thể đặt chân. Tướng quân nói rất đúng, Tôn Sách cũng là hãi hùng khiếp vía. Nói thật, hắn trước đó cũng không có cân nhắc sâu như vậy. Nếu như Chu Du phân tích là sự thật, cái kia Viên Thiệu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không cho Viên Thuật một cơ hội nhỏ nhoi. Trách không được về sau Viên Thuật bị ép rời đi Nam Dương, cũng không thể chiếm lĩnh Nhữ Nam, Toánh Xuyên, mà là đi tương đối vắng vẻ Dương Châu. Nhìn lấy Nhữ Dĩnh cục thịt béo này lại không thể ngoạm ăn, dù cho tranh phong cũng chỉ có thể đánh từ châu chủ ý. Cái kia, Công Cẩn ý là, nếu muốn ở Nam Dương đặt chân, nhất định phải cầm xuống Tương Dương. Chu Du hữu ý vô ý liếc Tôn Sách liếc một chút. Nói tiếp, tất cả tranh đấu sau cùng đều muốn chứng thực đến trên chiến trường. Chỉ cần trên chiến trường lấy được thắng lợi, coi như Nam Dương Hào Cường có khuynh hướng Viên Thiệu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương Dương cũng là như thế. Chỉ muốn tướng quân đánh hạ Tương Dương, Tương Dương Hào Cường coi như lòng có dị trí cũng giận mà không dám nói gì. Tôn Kiên liên tục gật đầu. Tôn Sách nhìn lấy Chu Du, vừa mừng vừa sợ. Hắn biết Chu Du có kiến thức, nhưng cho tới nay Chu Du đều không có triển lộ ra chánh thức phong mang. Hiện tại cơ hội đến, Chu Du nhạy cảm nắm lấy cơ hội, biểu hiện so với hắn hy vọng còn tốt hơn. Tôn Sách cười cười, khích lệ nói, Công Cẩn, ngươi có đề nghị gì thì nói với tướng quân đi. Ây, Chu Du hiểu ý, bái cúi đầu, lại nói, Tương Dương chỗ lấy đánh lâu không xong, một là ta khiếm khuyết kinh nghiệm, bố trí không được, một là Tương Dương thành xác thực kiên cố, khoái phiệt cũng thủ cực kỳ. Nếu như cường công, tổn thất tất nhiên không nhỏ. Đối mặt Tào Tháo lúc ưu thế có hạn, đã có người đi bộ đâm tướng quân, không bằng tương kế tựu kế, yếu thuế tại địch, dụ khoái Việt ra khỏi thành, tại giã chiến bên trong tiêu diệt chi. Tôn Sách trầm ngâm nói, nếu như khoái Việt còn không chịu ra khỏi thành đâu. Chu Du cười, nếu như khoái Việt không chịu ra khỏi thành, vậy liền tập trung ưu thế binh lực, tại Tào Tháo viện quân đuổi tới trước đó, trước đánh tan Tào Tháo, ổn định Nam Dương, đoạn khoái Việt tưởng niệm. Tôn Sách cũng cười, cười đến rất vui mừng. Hắn lo lắng nhất Chu Du nóng lòng cầu thành, hiện tại xem ra Chu Du nói được thì làm được, hắn tuyệt không gấp. Chu Du nhìn ở trong mắt, minh bạch Tôn Sách tâm ý, hơi hơi gật đầu ra hiệu. Lúc này Hàn Dương xông tới, tướng quân, hậu tướng quân tại Tân Giã bị Tào Tháo đánh bại, sứ giả ngay tại ngoài trướng, mời tướng quân lập tức tiếp kiến. Tôn Sách giật nảy cả mình, cái gì? Tân Giã, Viên Thuật làm sao lại tại Tân Giã? Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Học Hạ Hầu Uyên sao? Bá Phù, không được vô lý. Tôn Kiên cùng Chu Du chăm miệng một lời quát nói. Lời còn chưa dứt, một cái văn sĩ đẩy trướng mà vào, lạnh lùng quét mắt một vòng trong trướng đám người. Ánh mắt sau cùng rơi vào Tôn Sách trên mặt, không âm không dương nói ra. Tôn giáo úy hy vọng hậu tướng quân giống như Hạ Hầu Uyên đầu một nơi thân một nẻo sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN